Xin kính chào các cô, các chú, kênh các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tún và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với tập 2 của Truyện Ma Làng Quê, Quỷ Ám Cả Làng của tác giả Mặc Gia. Trước khi vào truyện thì mình xin phép review nhanh lại tập 1 cho anh chị em tiện theo dõi. Thì Mặc là một pháp sư. Ngay từ đầu bối cảnh ban đầu thì không có cái quá trình là tu luyện như thế nào cả, mà trưởng thành đã ô tu là như vậy. Nhưng mà cái pháp sư này rất là cục xúc qua cái màn bắt con vong, là uống rượu nhậu với nó, mà lằng nhằng nhậu xong là cầm cái chai táng đầu nó. Tôi nói thật là cũng không cần phải có phép đâu, mà con mấy con vong bây giờ mà mấy cái người bị nhập này nọ đó, cầm cái chai táng nó cũng tỉnh nữa, chứ không cần phải đến mức pháp sư. Cứ cầm chai đó táng đầu là nó tỉnh, đến lúc siro dâu nó phụt ra là tỉnh à. Đấy, Mặc rất là cục xúc. Và Mặc thú vị một điều nữa là Mặc sở hữu một con quỷ, một con quỷ mõm, một con quỷ sẵn sàng ngồi cả đêm để mà nói chuyện về nhân sinh, về tam tự kinh, về tứ thư ngũ kinh cho một con thạch sùng nghe. Cặp đôi này nó cũng thú vị. Còn ở cái làng Yên Định, ở cái làng mới đó thì có hai cái thằng du thủ du thực. Nó đã trong cái lúc mà đi đào mộ cổ thì nó đã vô tình giải phóng một con quỷ, có vẻ là rất là ghê gớm. Và đúng như cái tên gọi của chuyện thì con quỷ này nó bắt đầu ám cả làng bằng rất nhiều sự ma mị và những cái chết. Tiếp theo nó như thế nào, chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp. Và các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Mặc Gia qua nick Facebook mình đang ghim bình luận ở bên fanpage. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 2, cũng là kết thúc của Quỷ Ám Cả Làng. Lại nói về phần ông trưởng thôn Định. Sau khi chia tay ông Văn, ông Định đi một mạch đến nhà của một người đàn ông mà ở làng mới người ta gọi là thầy Viên. Thầy Viên là thầy cúng, mọi việc cúng bái ma chay lớn nhỏ ở trong làng mới thầy đều lo liệu hết. Nhà thầy Viên nằm ở ngoài bên rìa làng. Khi ông Định tới thì đèn vẫn còn sáng. Ông Định đứng ở ngoài cổng, dòm dòm vào gọi. Thầy Viên ơi! Thầy Viên có nhà không ở thầy Viên ơi? Ở trong nhà, ngay đầu hè có một người đàn ông, độ trung niên, dáng hom hem, ngó ngó ra nhìn. Bác trưởng thôn nữa à? Sao tối rồi còn sang có sự gì đấy? Cổng không khóa, bác cứ tự dưng. Sau khi vào nhà, trong lúc thầy Viên đang loay hoay nước nôi thì ông Định hỏi. Bác mới từ bên đám thằng Tèo về đấy à? Vâng. Thế ông trưởng thôn tới tìm tôi chả hay là có cái sự cái tình gì? Ông Định cũng không giấu giếm, kể lại chuyện ông Văn gặp ở chỗ bờ sông cho thầy Viên nghe. Xong ông hỏi. Thầy xem cái chết của thằng cu Tèo nó có ổn không? Đến đây, ông thầy Viên buông cái phích nước xuống thở dài. Thì tất nhiên là người bị giết chết tức tuổi như thế, thì làm sao mà ổn, yên nghỉ thế nào được. Ấy là còn chưa kể oán khí mà tích tụ, vong hồn của thằng Tèo quay sang hại ngược lại những người vô tội, cũng không phải là không có khả năng. Ông Định lo lắng hỏi, Thế phải làm thế nào à thầy? Chả dấu gì ông trưởng thôn, sau khi cúng bay ở đám ma xong, tôi cứ thấy có cái điểm trả lành. Thử gieo một quẻ xong thì ông trưởng thôn tới. Thế quẻ gieo thế nào? Thầy Viên vẻ mặt đăm chiêu, thở dài. Tình hình là căng lắm. Quẻ đại hung, làng ta gặp họa lớn rồi. Vừa dứt lời thì bên ngoài có tiếng gọi. Thầy Viên ơi, thầy Viên, thầy có nhà không thầy Viên ơi? Ông Văn vừa kêu gào, vừa chạy vào trong, cả người bê bết máu vì vết thương ở trên vai. Lại thấy có cả ông trưởng thôn Định ở đây, thì cũng cuống cuồng quay sang gật đầu chào ông trưởng thôn, đoạn vồn vã nói với thầy Viên. Thầy Viên ơi, thầy cứu thằng Hải nhà tôi với. Ông thầy Viên trấn an. Ờ hay, thì chú Văn bình tĩnh xem nào, có cái chuyện gì từ từ nói, sao lại trông tả tôi thế kia. Xong, ông Văn hớp vội cốc nước mà thầy Viên vừa rót cho ông Định, hít sâu một hơi lấy bình tĩnh, mới kể lại đầu đuôi sự việc xảy ra. Nghe đến đâu thì sắc mặt của thầy Viên biến dại đi đến đấy. Khả năng cao là con nhà chú bị câu mất hồn, hoặc là bị thứ khác nó điều khiển thần trí rồi. Mau mau, chúng ta về bên ấy nhanh lên. Vậy là không chần chừ gì nữa, ba người vội vàng chạy đến nhà của ông Văn. Trên đường đi họ đụng phải hai người là ông Khanh cùng với một người trong đội điều tra là anh Thái. Họ đang đi tuần ở quanh làng. Thấy ba người vội vã, ông Khanh chặn lại hỏi. Bác trưởng thôn với hai bác đi đâu mà vội vàng thế kia? Biết ông Khanh vốn không tin vào ma quỷ, ông Định một lần nữa kể lại sự tình, rồi cả việc ông Văn gặp khi còn ở bờ sông. Nghe xong ông Khanh nhíu mày. Tôi thì tôi chả tin vào cái chuyện này đâu. Nhưng mà vì làng ta đang xảy ra án mạng, hung thủ thì chưa bị bắt, thế nên tôi với đồng chí Thái đi cùng với mọi người xem thế nào, ít nhất là để đảm bảo an toàn hả? Vậy là năm người vội vàng chạy đến nhà ông Văn. Tới nơi, ngay từ ngoài cổng đã nhìn thấy ngôi nhà toát lên vẻ âm u, lạnh lẽo. Thoáng qua một lượt, thầy Viên lẩm bẩm, âm khí dày đặc. Ai chà chà, rốt cuộc là nhà anh Văn này gặp phải thứ gì đây chứ? Bước lại gần kiểm tra, thấy cửa vẫn bị buộc chặt bằng sợi dây thép ban nãy. Ông Văn quay sang nói với mọi người. Các bác cẩn thận nhé. Bản này em may mắn lắm mới thoát được. Thằng con em nó vẫn ở bên trong. Xong, ông cẩn thận từ từ hé mở cánh cửa. Cái bản lề cũ kỹ nó lại rít lên kèn kẹt nghe rợn người. Mấy người đàn ông từ từ tiến vào. Dẫn đầu không ai khác chính là ông thầy Viên. Lần mò đến chỗ công tắc điện, ông Văn bật đèn nhưng chẳng hiểu sao bóng đèn lại không sáng. Bật đi bật lại vài lần cũng chẳng được. May mà ông Khanh cùng với anh Thái công an viên đều mang theo đèn pin. Ánh sáng của đèn pin chiếu ra, mọi người miễn cưỡng nhìn được quang cảnh ở trong nhà. Mọi thứ bị hất tung, đồ đạc dập nát ngổn ngang. Cái gì thế này? Ông Văn thốt lên như không tin vào mắt mình. Họ tiếp tục đi vào buồng của thằng cu Hải. Trong buồng cũng chẳng khác gì bên ngoài, nhưng tuyệt nhiên lại không thấy bóng dáng của thằng Hải đâu. Rõ ràng là trước khi đi em nhốt ở trong nhà, cửa em còn buộc cẩn thận cơ mà. Thế nó đi đâu? Ông Văn như không thể tin nổi vào bản thân mình. Khi còn đang quan sát thì chợt ở trên vai của anh Thái, cảm giác như có cái chất lỏng nhầy nhụa nhỏ xuống. Anh đưa tay lên quẹt quẹt, giơ ra trước ánh đèn pin để xem. Là một cái thứ chất nhầy màu trắng, trông cứ như là nước dãi. Theo phản xạ, anh từ từ soi đèn lên phía trên đầu. Vừa nhìn thì anh giật mình rú lên. Ôi giời ơi. Ngay ở trên xà nhà, thằng Hải nó đang treo ngược, tòn ten như là con rơi. Đôi mắt của nó bây giờ đã chuyển thành màu đỏ ngậu, rồi ngoác miệng ra mà cười. Điều kinh khủng là cái lưỡi của nó bây giờ cứ thè lè sang, nó rũ cắm ngược xuống. Cảm giác như cái lưỡi nó dài đến cả hơn gang tay, ngay chỗ trên vị trí đầu của anh Thái. Bất chợt nó buông chân lao sổ xuống, đè vật anh Thái ra. Bàn tay của nó đầy những móng vuốt lởm chởm cắm thẳng vào bả vai. Anh Thái đau đớn gào lên một tiếng. Rồi thằng Hải nhằm thẳng cái cần cổ của anh Thái mà cắn. Nói gì thì nói, là một người đã qua kinh nghiệm huấn luyện, tuy bị bất ngờ trong giây lát, nhưng anh Thái cũng rất nhanh nghiêng đầu sang bên né tránh. Cùng lúc ông Khanh túm lên người của thằng Hải ném ra đằng sau. Thằng Hải bị ngã lăn lộn, rồi nó bò đành đạch cả bằng bốn chi, thu lại ở góc nhà. Miệng của nó rít lên những âm thanh ghê rợn. Ông Văn thấy con lao như vậy định lao đến, nhưng bị ông Định cản lại. Thầy Viên cũng nói to: "Nó không còn là con trai của chú nữa rồi, nó bị quỷ nhập đấy. Trên người nó quỷ khí phát ra nồng nặc kia kìa." "Ôi trời ơi, Hải ơi, bố đây. Hải ơi, con làm sao thế này Hải ơi?" Ông Văn nước mắt rơi lã chã. Vợ ông mất sớm, để lại hai cha con nương tựa vào nhau. Ông không thể nào mất đứa con duy nhất này được. Ông Khanh lần đầu tiên gặp chuyện quỷ dị như thế này. Sau khi kiểm tra vết thương của anh Thái xong, ông quay lại nói: "Mày giả thần giả quỷ." Đoạn ông đang định xông lên thì thầy Viên giơ tay ngăn lại. Thầy Viên lấy từ trong cái túi đeo ở sau vai ra một quả chuông nhỏ. Sau đó miệng của thầy cứ dì dầm cái gì, tay thầy lắc chuông. Khi tiếng chuông cất lên thì cũng là lúc thằng Hải dường như là gào thét to hơn. Cho đến khi hồi chuông thứ hai vang lên thì nó không chịu được nữa. Nó đập tay vào tai nó bôm bốp, dường như áp lực làm cho tai của nó bật máu. Hình như là nó đang muốn đập thủng cả màng nhĩ của nó đi, để mà không phải nghe thấy tiếng chuông kinh khủng đó nữa. Nó chồm tới tấn công ông thầy Viên. Vẻ mặt của thầy Viên vẫn rất bình tĩnh. Thầy lấy ra cái gương bát quái giơ lên, đồng thời lấy thêm một nắm bột màu trắng ném thẳng về phía thằng Hải. Cái gương lóe lên ánh sáng cùng với nắm bột trắng khi rơi lên người thằng Hải, thì da thịt của nó bốc lên xèo xèo, tựa như là người bị tạt axit. Thằng Hải lập tức co rụt lại, không dám tiến lên nữa. Rồi trước mắt của tất cả mọi người, nó làm một pha cực kỳ quỷ dị. Nó bò lên trên bờ tường như con thạch sùng, bò phốc lên trên trần nhà, bám vào mấy thanh gỗ xà ngang. Nó cứ thế mà bò sang đầu bên kia, rồi nhảy xuống ở ngay chỗ cửa ra vào, biến mất trong màn đêm. Ông Văn gào lên: "Hải ơi, Hải, con ơi!" Ông vội vàng đuổi theo. Ông Khanh, ông Định cùng với thầy Viên cũng cuống cuồng chạy theo. Chỉ còn lại anh Thái tựa lưng vào tường, sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển. Chạy ra đến đầu cổng, đám người dừng lại. Bởi vì lúc này đứng đối diện với họ là một thân ảnh mờ mờ ảo ảo, tựa như là một đám sương mù màu đen tạo thành. Thằng Hải đã ngồi chồm hổm ở ngay phía sau. "Hải ơi, về với bố đi con ơi, về với bố đi." Ông Văn vẫn cố gào thét gọi con trong tiếng nghẹn ngào. Nhìn cái hình dáng mờ ảo kia, ông Định có chút ngờ ngợ. "Này, thằng Sự phải không? Là thằng cu Sự phải không?" Vừa nghe thế vậy, ông Khanh rút ngay khẩu súng lục bên hông giơ lên. "Anh Sự, tôi yêu cầu anh theo chúng tôi về phối hợp điều tra về cái chết của cháu Tèo." Thế nhưng cái bóng vẫn đứng im bất động. Giọng nói lạnh lẽo âm u vang lên: "Lại có máu tươi rồi. Lại có máu tươi. Nào, đến đây. Chúng mày đến đây." Cùng lúc ở trong nhà có tiếng hét thất thanh. Ông Khanh thốt lên: "Nguy rồi, nó dương đồng kích tây rồi, chết rồi." Cả đám người cuống cuồng quay trở lại vào nhà thì nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng. Ở trong nhà lại xuất hiện thêm một cái bóng mờ ảo khác, đang đứng đó sừng sững, tay xách cái đầu của anh Thái. Anh Thái mắt mở trừng trừng, miệng há hốc tựa như đã nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng trước khi cái đầu của anh bị vặt ra khỏi cơ thể. Máu tươi vẫn còn đang nhỏ tong tỏng xuống nền gạch hoa. Ông Khanh bì phẫn. Không, mày. Ông giơ súng lên, bắn 3 phát liên tiếp. Kỳ lạ là những viên đạn bay xuyên qua cái bóng dáng kia rồi găm vào tường. Mày là cái quái gì thế này? Ông Khanh một lần nữa xông lên. Cái bóng đột nhiên tan thành sương mù rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Cái đầu của anh Thái rơi bịch xuống đất, lăn lông lốc trước mặt của ông Khanh. Bây giờ ông Khanh chỉ còn biết bất lực quỳ xuống, gào lên giận dữ. Thầy Viên như nghĩ ra điều gì đó, thầy chạy vội ra ngoài. Ông định lục tục chạy theo, nhưng tất cả đều đã quá muộn. Giữa khoảng sân trống không lúc này chỉ còn lại hai cái xác, là xác của ông Văn và con trai ông, đều bị tình trạng tương tự như anh Thái, là hai cái xác không đầu. Hai cái đầu nằm lăn lóc cách đó một đoạn, máu tươi đã chảy thành một vệt dài, thấm đẫm xuống nền sân gạch đỏ. Ông Định toàn thân run lên lẩy bẩy. Sự việc xảy ra từ nãy đến giờ khiến cho ông thập phần hoảng sợ. Ông đưa đôi mắt vào khuôn mặt tái xanh xám, quay sang nhìn thầy Viên. Thầy ơi, chuyện này... Thầy Viên lông mày cau chặt lại, thở dài. Họa rồi, đúng là họa thật rồi. Thôi, đi vào kia xem họ thế nào. Chết thôi. Ông Định bây giờ đứng còn chả vững, nhưng nghe thầy nói thế thì cũng chạnh chạng đi vào trong nhà. Ông Khanh lúc này quỳ gục ôm lấy cái xác không đầu của anh Thái, nước mắt rơi lã chã. Sự việc trước mắt xảy ra đã làm cho thế giới quan của ông hoàn toàn bị đảo lộn. Một người vốn dĩ trước nay chỉ tin vào khoa học. Nhìn thấy ông Khanh như vậy, ông Định chần chừ không dám mở lời, cứ bần thần đứng đó. Không khí xung quanh như trầm xuống. Bỗng nhiên đúng lúc ấy, ở ngoài đường, một tiếng hét chói tai nữa lại vang lên xé toạc màn đêm tịch mịch. Cả ba người bàng hoàng, họ cũng lại một lần nữa đồng loạt nhao nhao ra cổng, chạy thẳng về hướng phát ra tiếng hét. Ra đến đầu đường, họ đứng sững lại. Cảnh tượng kinh dị lại một lần nữa tận mắt diễn ra. Dưới ánh đèn đường yếu ớt, có hai bóng người đen thùi lùi. Một cái bóng đang bóp cổ của một thằng thanh niên nhấc bổng lên. Thấy ba người chạy tới, hai cái bóng quay ngoắt lại, dương đôi mắt đỏ lòm lòm nhìn họ rồi cười khùng khục. Chơi trò đuổi bắt à? Chúng tao cần máu tươi. Đến đây nào, đến đây nào. Ông thầy Viên định thần lại. Ông rút ra hai lá bùa đỏ, lao đến chỗ bóng quỷ. Ông vung bùa miệng quát: Thả người ra, quần khốn kiếp. Thế nhưng chẳng kịp, bóng quỷ đưa bàn tay vuốt sắc lẹm lướt qua cổ thằng thanh niên. Chỉ thấy thân thể của nó rơi rũ xuống đất, cần cổ máu phun ra thành vòi. Còn cái đầu thì đang túm ở trên tay của cái bóng kia. Con quỷ quay phắt lại, nó ném thẳng cái đầu của thằng thanh niên vào hai lá bùa của thầy Viên phóng đến. Cú va chạm tạo ra một tia lửa nổ đánh đùng một cái, hất con quỷ lui lại đằng sau vài bước. Ông thầy Viên còn chưa kịp động thủ tiếp thì bóng quỷ khác từ đằng sau bay vút đến trước mặt thầy, chộp thẳng lên đỉnh đầu. Thầy Viên bị bất ngờ muốn né tránh, thế nhưng một sạt chảo sượt qua để lại những vết cào sâu ở trên mặt. Ông thầy Viên đau đớn, liên tục những tiếng súng vang lên. Ông Khanh bắn tương trợ, nhưng vẫn như vậy, súng đạn không thể nào làm tổn thương đến bọn chúng. Ông thầy Viên gào lên: Chạy đi. Ông Định, dẫn đồng chí Khanh chạy về nhà tôi. Mau lên, ở đó có trận pháp. Không thì chết hết bây giờ. Đoạn ông móc ra cái chuông nhỏ, miệng niệm thần chú, lắc chuông liên hồi. hai cái bóng quỷ đang chồm đến, nghe tiếng chuông thì khựng lại. Chúng nó há miệng gầm rít như con thú hoang. Ông Định nghe thầy Viên nói, biết chuyện không lành, liền túm tay của ông Khanh. Đi thôi, còn không đi là chết, đi mau lên. Thầy Viên thấy cả hai đã chạy được một đoạn, cũng quay đầu vừa lắc chuông vừa chạy. Khi tiếng chuông cứ nhỏ dần, bây giờ hai bóng quỷ mới trở lại bình thường. Chúng không đuổi theo nữa, cứ đứng nhìn chằm chằm về phía đám người. Ánh mắt của chúng lập lòe, sáng quắc, rồi thân thể của chúng từ từ tan biến trong màn đêm. Chạy về đến nhà thầy Viên, ba người thở hồng hộc, mệt mỏi. Chúng nó không còn đuổi theo nữa. Chứ nếu không thì tôi cũng không chắc là trận pháp này có thể chống cự được. Ông Định run run. Vì sao chúng nó không đuổi theo hả thầy? Có lẽ là trời sắp sáng rồi. Chúng nó sợ ánh sáng mặt trời đấy. Khi đó, ông Khanh lập tức gọi điện về báo cáo với cấp trên. Dù sao thì cũng đã có một đồng chí hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Cái xác lạnh lẽo vẫn còn đang ở nhà ông Văn. Cho đến khi trời sáng bảnh, người dân làng mới được một phen chấn động khi chứng kiến cái xác không đầu ở gần nhà ông Văn. Mọi câu chuyện bắt đầu được thêu dệt rằng là làng này có quỷ, nó ám cả làng, chuyên đi bắt người mỗi đêm. Ai nấy đều kinh hãi. Ông Khanh, thầy Viên và ông Định đã quay lại hiện trường. Chỉ có ba người bọn họ là hiểu rõ nhất chuyện gì xảy ra. Ông Khanh cho người mang xác của anh Thái về an táng. Ông cũng cho đội điều tra rút về theo lệnh của cấp trên. Tất nhiên là báo cáo hoang đường của ông cũng không thể nào thuyết phục được cấp trên tin vào sự việc xảy ra. Cấp trên lệnh cho đội điều tra rút về là Định sẽ cử một đội khác nghiệp vụ cao hơn để thay thế. Nhưng ông Khanh hiểu rõ mọi thứ hơn ai hết. Ông kháng lệnh và ở lại, quyết tìm cách tiêu diệt con quỷ đã hại người. Ngôi làng mới bây giờ chỉ là tiếng kèn đám ma inh ỏi vang lên, thay vì những tiếng cười đùa, tiếng người ta lao động sản xuất. Tiếng trống thúc đám, tiếng trống khua tang, tiếng chiêng mõ. Cả ngôi làng tràn ngập không khí tang thương, chết chóc. Ở nhà thầy Viên, ba người đang bàn bạc bước tiếp theo phải làm gì. Ông Khanh nặng nề. Trải qua những chuyện thế này, tôi cũng có cái nhìn khác về thế giới tâm linh. Súng đạn không giải quyết được gì. Theo ý của thầy Viên, ta phải làm sao đây? Ông thầy Viên cầm ba đồng xu quăng đi quăng lại trên cái đĩa. Sau vài lần, thầy nói, chuyện này cũng vượt qua khả năng của tôi rồi. Tôi cũng chỉ là thầy cúng vườn. Cái này e là hết cách. Nghe vậy, ông Định khẩn cầu. Kìa thầy, giờ này chỉ còn có thầy là còn khả năng giúp dân. Chứ nếu không thì người làng chỉ có cách bỏ xứ mà đi. Chưa kể là còn có thêm những người vô tội phải chết. Bây giờ mà thầy còn nói như thế, thì người làng còn biết trông cậy vào ai. Xin thầy hãy nghĩ cách. Kìa, ông trưởng thôn đừng nói vậy. Tôi cũng là người làng, làm sao có thể trơ mắt nhìn người ta gặp nạn mà không cứu. Chỉ là ông cũng thấy rồi đấy, sức tôi không thể xoay chuyển được tình hình, lực bất tòng tâm. Ông Khanh nói, cái thứ mà ta gặp tối hôm qua là thứ gì à thầy? Thầy Viên đáp, là quỷ, nhưng cũng không phải là quỷ. Tôi cũng không biết phải nói như thế nào nữa. Chúng nó không có thân xác, nhưng khi cần lại có thể ngưng tụ lại. Cứ như là chúng nó có thể mượn sức mạnh của một thứ gì đó, đó. Rõ ràng là bóng dáng của thằng Tích, thằng Sự. Làm sao lại là quỷ? Không. Hai thằng ấy nó chết rồi. Còn cụ thể thế nào thì thú thực với các ông là tôi, chính đến bản thân tôi cũng không tài nào mà hiểu được nữa. Nói thật, có lẽ là vì tôi tài hèn sức mọn, cũng chỉ biết được đến thế. Thôi thì cũng đành phải chờ vào ý trời vậy thôi. Vậy là cả ba người lại rơi vào trong im lặng. Ở ngoài kia, tiếng kèn trống đám ma vẫn cứ tỉ tê vang lên. Ba người đàn ông, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Một hồi lâu, thầy Viên mới nói: vừa rồi tôi gieo quẻ, xin hỏi bề trên tìm phương án giải quyết. Ông Khanh và ông Định đồng thanh: Thế kết quả quẻ nói thế nào hả thầy? Quẻ nói ta cứ đi về hướng Tây Nam thì có hy vọng. Còn hy vọng là gì thì tôi cũng không nhìn ra nổi. Dù sao thì ta cứ thử. Ông Định ngẩn người như nhìn ra suy nghĩ của ông Định. Thầy Viên nói: bác trưởng thôn đừng lo, tôi nhất định sẽ quay về. Nếu thực sự không còn cách nào, tôi cũng sẽ cùng làng mình đón đầu cái tai họa này. Thầy Viên đi ra ngoài cầm một xô máu mùi tanh nồng, lấy một tờ giấy vẽ hình thù kỳ quái đưa cho ông Định: đây là máu chó mực, trong lúc tôi đi tìm cách giải quyết, bác Định dùng nó vẽ cái hình trong tờ giấy này lên cửa của mỗi nhà. Dặn kỹ họ nha, mặt trời khuất bóng là tuyệt đối không được ra khỏi cửa nha. Ông Khanh nheo nheo mắt: thầy cứ đi đi, tôi với bác trưởng thôn sẽ điều động thêm cả mấy anh thanh niên ở trong làng đi lo việc này. Thầy đi sớm về sớm. Đoạn thầy Viên từ biệt hai người, ông xuất hành đi về hướng Tây Nam theo y như quẻ bói, nhằm tìm ra điều có thể hóa giải được kiếp nạn, bỏ lại sau lưng làng mới. Khắp nơi chỉ là giấy tiền vàng mã, tiếng trống tiếng kèn đám ma, tiếng người khóc than. Cả ngôi làng bao phủ một màu tang tóc. Cánh cửa phòng bị đạp đánh dầm một cái tung sang một bên. Bóng dáng của Mặc mắt nhắm mắt mở bước ra vươn vai. Còn đang trong cơn ngái ngủ thì ở hành lang có con mụ hớt hải chạy đến: Mặc ơi, Mặc, cô bảo này. Giật mình nhìn lại, Mặc nhận ra là mụ béo bán bánh giò ở dãy trọ phía trên. Vừa thấy mụ béo, Mặc lập tức nở nụ cười thương hiệu lấy lòng: Cô đấy à? Thế làm sao mà sáng sớm đã cuống lên thế? Tìm cháu có chuyện gì? Ôi dồi ôi, cô bảo này, ở ngã ba bên kia kìa, có nhà ông cụ mất, đang đi tìm người làm pháp sự đấy. Thế có làm không? Để cô bảo cho bên đấy. Ờ, sao lại tìm cháu? Cháu có phải là thầy cúng đâu. Mụ béo bĩu môi: Gớm, thôi thôi thôi thôi, không phải giấu. Bà Loan bà nói hết với cô rồi. Mặc ngạc nhiên: Này, sáng nay cô có bị cái gì đập vào đầu không? Sao tự nhiên nói cái gì mà linh tinh, cháu chả hiểu. Bà Loan nào? Thì ra người đàn bà hôm trước tìm Mặc để trừ tà chính là bà Loan, chỗ thân quen với mụ béo. Sau khi nói về chuyện người thanh niên trừ tà chính là cậu trai bán thịt xiên nướng ở chỗ ngã tư chợ, mụ béo liền nhận ra ngay là cái thằng ôn con Mặc này chứ còn ai vào đây. Kể lại sự tình xong, mụ béo nói: Mày đi đi, cô nghe nói là gia chủ trả hậu lắm đấy. Xong thì chia cho cô một ít hoa hồng là được rồi. Không thì thôi, tao đi gọi người khác. Mặc nghe xong, đôi mắt sáng lên: Ngon rồi, kèo này thì có khi là ngon rồi. Mặc cười cười: Ấy, nào từ từ, cháu đùa tí thôi. Thế cô gọi cho cái đằng nhà ấy đi, nay cháu cũng không có việc gì. Mụ béo lập tức rút cái điện thoại cục gạch, đưa lên bấm bấm, áp lên trên tai, nói một thôi một hồi, đến nỗi nước bọt dính be bét vào cái điện thoại. Xong mụ quay sang nhìn mặt. Rồi nhá, cô nhận với họ rồi đấy. Họ bảo có sang thì sang sớm, để con sắp xếp. Thôi, chuẩn bị đi, sang cho còn được việc nhà người ta. Cô ra chợ nhá. Đi được vài bước, mụ còn ngoảnh lại. Nhỏ đấy, chia hoa hồng cho cô đấy nhá. Dứt câu, mụ đỏng đảnh ngoe ngoảy cái mông quay đi. Mặc hí hửng chạy vào phòng trọ, chuẩn bị chút đồ nghề, đi ra khỏi cửa. Thấy Mặc chuẩn bị đi, con quỷ mõm vội vàng bay ra chặn cửa nói. Ê, đại ca, đi đâu đấy? Cho theo với. Cho mày theo, để mày phá chuyện làm ăn của tao đấy. Ở nhà. Kìa, đại ca, cho đi đi mà. Suốt ngày nhốt ở nhà, như thế là bạc đãi quỷ đấy. Cứ như thế mãi, rồi không khéo em hóa thành quỷ điên à. Thì mày là quỷ còn gì nữa. Nhưng mà bây giờ em là quỷ đẹp trai. Ôi giời ơi đại ca, đại ca là pháp sư thần thông, có 72 phép biến hóa, nhún chân một bước là đi 18,000 dặm. Đại ca thử nhìn khắp cả dãy thiên hà vũ trụ này xem có thấy con quỷ nào nó đẹp trai như em không. Em không phải nói chứ, gớm nữa, ngày xưa chúng nó phải gọi em là cỡ bạch diện thư sinh đấy. Con quỷ mõm vừa nói vừa vuốt vuốt mái tóc, rồi nó lại chuẩn bị tua một bài rằng thì là ngày xưa nó thế này, ngày xưa nó thế kia. Cuối cùng Mặc thở dài. Thôi, ông y mẹ mồm đi. Nhưng thống nhất là ông đi theo thì đi, ông đừng có phá nghe chưa. Con quỷ mõm cười phe phé. Anh yên tâm, em mà phá hỏng chuyện của anh, em thề là em chết em không nhắm mắt. Ông y mẹ cái mồm ông đi, ông còn sống nữa đâu mà. Xong Mặc đi đến chỗ cái bàn, cầm cái bài vị bằng gỗ. Không để cho Mặc nói câu gì, con quỷ mõm ngoan ngoãn chui tọt vào bên trong. Sau một hồi đi đến cái đám ma mà bà béo giới thiệu, bước vào trong đám, Mặc tìm ra chủ để thương lượng giá cả. Sau đó đi vào phòng để thi thể, chuẩn bị xem tính toán giờ để làm lễ khâm liệm nhập quan. Ở trong buồng, thi thể của ông cụ được phủ một tờ giấy trắng đặt ở trên cái giường nhỏ. Xung quanh con cháu đang ỉ ôi khóc lóc, bầu không khí nhà có tang khiến cho người ta sầu não. Quỷ mõm thò đầu ra khỏi cái cặp khoác chéo trên vai của Mặc, lè cái lưỡi quỷ ra liếm láp. Sau đó nó bắt đầu bay ra ngoài là lạ. Đầu tiên là nó bay tới vờn quanh cô gái trong đám con cháu của nhà ông cụ. Chào em, anh đứng đây từ chiều. Suốt cả cuộc đời của anh chưa thấy ai có vẻ đẹp mỹ miều như em. Em có muốn cùng anh ra nghĩa trang, chúng mình hẹn hò ngắm trăng, rồi anh sẽ ngâm thơ cho em nghe được không? Vừa nói, con quỷ mõm ròm ròm vào cổ như đang tìm kiếm thứ gì. Cô gái kia mặc dù không nhìn được, không nghe được con này nó nói, thế nhưng cảm nhận được hơi lạnh, cô tự nhiên dùng mình, mắt ráo riết nhìn quanh. Mặc cũng chả nói gì, bởi ở đây làm gì có ai có thể thấy được con quỷ mõm. Con quỷ lại bay vờn quanh một thằng thanh niên đang mếu máo xì sụp khóc lóc. Nó hắng giọng. Này, thằng ôn con này, mày khóc kiểu gì mà xấu thế? Cái mặt của mày thì trông như là cái thớt, thêm cái nốt ruồi ở mỏ. Xấu như mày có cho lo lấy. Không hiểu trùng hợp thế nào, quỷ mõm vừa dứt lời thì xung quanh tiếng chó sủa nhấm nhẳng vang lên. Quỷ mõm nhướng mày. Đấy, chó nó thích mày rồi đấy. Cứ thế, con này chả mấy khi được ra ngoài, nó cứ như là phát rồ phát dại lên ấy. Nó cứ vờn quanh từng người mà nói chuyện với họ, mặc dù là người ta có nghe, có nhìn được nó đâu. Không khéo con này nó sắp thần kinh thật rồi đấy. Nó chu mỏ thổi một hơi, cả căn buồng đang bao phủ không khí tang thương khóc lóc thì như sinh gió. Đồ đạc ở trên cái bàn vong lêu xiêu, thậm chí cái bơ gạo đang cắm nhang cũng lăn lông lốc xuống dưới nền nhà. Gạo muối văng tứ tung. Cả đám người thấy thế thì nháo nhào cả lên. Chưa hết, con quỷ mõm đột nhiên bay vút lên trên giường. Mặc còn chưa kịp làm gì thì thằng mất dạy nó nhập thẳng vào xác của ông cụ. Này, này mõm, mõm! Cái xác của ông cụ đột nhiên mở trừng mắt. Đám con cháu đang nhìn cảnh vật quanh nhà, thấy vậy thì tê tái hết cả người. Ông cụ rõ ràng là vẫn nằm đó đứ đừ đừ, thế nhưng cái đầu từ từ quay sang bên, nhìn thẳng vào đám con cháu. Ánh mắt đã mờ đục của người chết bây giờ láo lên, rồi nhoẻn ra một nụ cười. Khổ thân, cái thằng thanh niên có cái nốt ruồi ở mỏ, ngồi gần ông nội nhất, từ đầu đến giờ khóc lóc thảm thương nhất, rằng thì là ông ơi, con có tội, bao nhiêu năm nay con không để cho ông được thảnh thơi ngày nào, con suốt ngày ra ngoài cờ bạc, lô đề, rồi về bán nhà báo cửa, đến nỗi ông nội phải cắt đất bán để trả nợ cho con. Nay ông đi rồi thì con thương ông lắm, con xót xa lắm này nọ. Thế nhưng bây giờ, thấy ông nội đã chết từ đêm hôm trước, nay tự nhiên mở mắt quay sang nhìn nó mà cười. Nó rú lên một tiếng, rồi cứ thế, nó lạy ông nội nó như tế sao. Chào mọi người nhá. Ông già cất tiếng khều khào. Chứng kiến một màn này thì đám người hét toáng cả lên, mặt mày tái dại. Đặc biệt là thằng cháu có cái nốt ruồi, nó rú lên một tiếng rồi sợ đến nỗi đái ỉa cả ra quần. Tất cả sồng sộc bò hết cả ra ngoài toán loạn. Chỉ có mình Mặc vẫn đứng ở một chỗ, mặt mũi đã sầm lại. Từ từ rút từ eo ra một đoạn roi quấn quanh bụng, vụt đánh chát một cái vào cái xác. Mẹ mày, mày giỏi thật, tao đã nói thế nào rồi, mày giỏi thật đi. Ấy kìa, ấy kìa, đại ca bình tĩnh, bình tĩnh. Trúng một roi, đau đến nỗi vặn vẹo, con quỷ mõm cuống cuồng bay ra. Mặc lại tiếp tục vung một roi nữa, con quỷ mõm lúc này gào rú lên, bay xuyên qua trần nhà ra ngoài. Này, này, mày nhớ nhá, mày nhớ nhá, tao ở nhà tao sợ mày, ra đây tao chạy được, mày nhớ nhá, mày dám đánh quỷ ra ra, tao có cơ hội, tao moi tim mày, nhớ cái mặt tao nhá. Sau đó, nó thổi đánh phù một cái. Một trận gió lồng lộng thổi xuống làm cho cả cái dạp nhà đám tung tóe. Mọi người hoảng loạn gào thét, tưởng là có ma có quỷ thật rồi. Chuyến này không khéo, có khi thần trùng nó về nó bắt người chứ chả chơi. Con quỷ định bỏ trốn, nhưng nó không ngờ Mặc cứ thong dong bước ra ngoài sân. Nó đang định quay đầu bay vút đi thì Mặc giơ tấm bài vị, miệng lẩm bẩm, một tay bắt ấn quyết rồi búng đánh cách một cái vào tấm bài vị. Nào ngờ tấm bài vị lóe lên một luồng sáng chiếu thẳng tới con quỷ mõm. Vừa thấy luồng sáng chiếu tới, con quỷ mõm hết hồn hết vía, quay đầu vận hết tốc lực lên hòng chạy. Thế nhưng nó giống như là Tôn Ngộ Không bị nhốt trong bàn tay của Phật Tổ vậy. Mặc kệ con quỷ mõm cố chạy như thế nào thì cũng từ từ bị luồng sáng kia hút ngược vào trong cái bài vị. Sau đó, Mặc nắm tay vào bài vị, cầm cái roi vụt chăn chát vào bài vị mấy cái. Mày muốn làm loạn đấy phải không? Hả? Hả? Mày định làm loạn đấy phải không? Mày chưa khỏi vòng mày đã cong đuôi à? Hả? Hay là mày muốn xuống cõi dưới sớm để ông tiễn mày một đoạn? Con quỷ mõm đau đớn rú lên. Ôi giời ơi! Ôi giời ơi! Anh ơi, anh ơi, em sai rồi, anh ơi. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, anh ơi, đừng đánh nữa, anh ơi. Em xin anh, là tại vì em bị nhốt lâu quá, em bí bách. Đầu óc em phát điên phát rồ. Là em ngu em dại, trong một giây phút em không kìm được cái lòng em, cho nên em định tìm đường chạy trốn. Chứ em làm gì muốn có ý là phản bội anh đâu. Em chỉ định đi ra ngoài, em thư giãn đầu óc, tẩm quất massage một tí rồi em về. Chứ em có định làm gì anh đâu. Ôi dồi ôi, anh ơi đừng có đánh nữa. Cứ thế Mặc cũng đến phải thở dài với con quỷ này. Gọi là con quỷ mõm lắm mồm cũng phải thôi. Đến giờ phút này mà nó vẫn còn lải nhải trình bày. Có lẽ đây cũng chẳng phải lần đầu tiên con quỷ mõm chửi mình. Mặc vẫn cứ thong dong. À, thế mày không quyết định phản bội à? Ừ, thế lúc nãy tao nghe hình như có đứa nào nó bảo nó moi tim tao đây. Thằng nào mà có mắt như mù đấy hả? Ôi trời ơi, tim của anh là tim vàng tim bạc, tim giá hạc vây ngàn, chứ có phải là cái loại người trần mắt thịt đâu mà moi mà móc được. Thằng nào mà bố láo bố tuét thế chứ lại. Cuối cùng Mặc cũng kệ cha nó, ấn nhẹ ngón tay cái vào giữa bài vị, thả vào đó một luồng chân khí. Chỉ nghe tiếng của con quỷ mõm rú lên. Ở trong cái bài vị, nó như bị cả một tảng núi đè xuống, cảm giác nặng nề vô cùng. Cuối cùng Mặc phong ấn con quỷ mõm, thả cái lệnh bài lại vào trong túi để cho đỡ đỡ lại nhảy nhức đầu. Người nhà thì không nhìn thấy được con quỷ mõm, chỉ thấy khi mọi thứ đang chao đảo ngả nghiêng, ông cụ thì quay sang cười cười nói nói. Mặc quất roi một cái xác ông cụ lại ngoan ngoãn trở lại như cũ. Rồi sau đó ở ngoài sân, gió bão đang thổi ù ù, cảm giác lạnh lẽo phủ xuống, cứ như là tận thế sắp tới nơi. Thì Mặc đi ra, quất roi vào không trung, cầm lệnh bài lẩm bẩm một mình. Mọi thứ tức khắc trở lại bình thường. Ai nấy đều đinh ninh. Đây rồi, cao nhân đây rồi, đại sư đây rồi, đại pháp sư đây rồi chứ ai. Làm gì có người thường nào mà có thể có thần thông như vậy. Cho nên thái độ của họ cung kính hết sức có thể. Đặc biệt là thằng cháu đích tôn của ông cụ, cái thằng mà có cái nốt ruồi ở mỏ ấy. Sau cú vừa rồi, nó trở nên ngoan ngoãn rụt rè. Lần này nó tự nhủ với bản thân mình rằng là thôi, ông đã hiện về như thế là do ông quả ông quán mình đấy. Từ giờ biết điều mà sống cho nó ngoan ngoãn, tu trí làm ăn. Chứ không khéo ở dưới kia, ông thấy mình còn bố láo mất nết, ông lại về ông bóp cổ thì chết. Nghe đồn là sau này, thằng này nó tu trí làm ăn thật, nó mở xưởng, mở cửa hàng, rồi còn làm đến giám đốc chứ chả chơi. Công lao ấy có khi là phải dồn cho con quỷ mõm. Trước mắt đám tang xong xuôi, chủ nhà trả gấp đôi tiền. Mặc cười phớ lớ, kiếm được món hời. Mặc vui vẻ về nhà. Thằng quỷ mõm được thả chui ra, lại bay ra miệng choe choé thao thao bất tuyệt. Đại ca, thế xong việc rồi định thưởng cho em cái gì? Mặc châm một điếu Vinataba, hôm nay là có tiền, hút nó phải sang mồm. Rít một hơi lim dim, thưởng cái gì? Mày phá đám bây giờ mày còn đòi thưởng ấy. Tao thưởng cho mấy cái tông lào vào mặt. Con quỷ mõm vừa nghe thế thế, theo phản xạ nó bay lùi lại một đoạn, ngồi chồm hổm ở trên cái xà nhà. Thế chứ không nhờ em quấy, thì chủ nhà làm gì trả tiền công hậu hĩnh như thế? Thế còn không định thưởng à? Đồ kiệt sĩ, người ta bảo rằng là trong họa có phúc, trong phúc có họa, tái ông mất mã. Này nhá, em không quấy phá thì ông già kia không mở mắt nói. Ông già kia không mở mắt nói nhà không có tán loạn. Nhà không tán loạn thì làm gì có cái màn mà đại ca thi triển ra đại thần thông. Hả? Tất cả là phải nhờ có công của em chứ. Hả? Mặc cứ thế mà ôm đầu. Đéo mẹ, con này nó nói đến nhức cả đầu. Một hồi Mặc đứng lên, quơ lấy cái lệnh bài, hút con quỷ vào trong, rồi thong dong đi ra một đường. Con quỷ mõm tò mò thò đầu ra khỏi cái lệnh bài hỏi: Đây có phải là đường đi ra chợ không? Này, đi đâu đấy? Đại ca định thưởng cho em đấy à? Mặc không trả lời. Đoạn nói: theo tôi cả một đoạn đường rồi. Ra mặt đi xem nào. Con quỷ mõm nhướng mày. Ờ, đại ca nói với ai đấy? Lúc này từ trong lùm cây không xa, một người đàn ông trung niên, vai đeo tay nải, tay cầm một cái chuông nhỏ bước ra. Vẻ mặt thận trọng, đôi mắt không quên liếc lên chỗ con quỷ mõm đang lơ lửng. Con quỷ mõm lập tức thốt lên. Ôi dồi ôi, đại ca, đại ca, thằng ôn già này nó nhìn thấy em. Người đàn ông không ai khác chính là ông thầy Viên. Sau khi rời khỏi làng mới, thầy Viên cứ thế mà nhắm hướng Tây Nam để đi tìm hy vọng. Đi được nửa ngày, thầy vô tình đi qua cái đám ma mà Mặc đang làm pháp sự. Cũng đã tận mắt chứng kiến cảnh Mặc ra tay dạy dỗ con mõm. Thấy được bản lĩnh của người thanh niên trẻ, thầy Viên quyết định bám theo. Đến bây giờ đứng đối diện, Mặc bình tĩnh hỏi. Ông là ai? Sao lại đi theo tôi? Sau đó liếc nhìn cái chuông trên tay của thầy Viên. Một pháp khí không tồi đấy. Nghe Mặc nói, thầy Viên ngạc nhiên. Ông đáp, cậu nhận ra pháp khí sao? Tất nhiên là nhận ra chứ. Thầy Viên chỉ vào thằng mõm đang lơ lửng ở trên vai. Nó là quỷ hầu của cậu à? Mõm nghe vậy thì hùng hổ như muốn ăn thua. Này, thằng danh già, lão nói ai đó hả? Ai là hầu là hạ hả? Thời buổi này là thời buổi nào rồi? Bây giờ là người người bình đẳng, làm gì có ai hầu hạ ai hả hả? Suy nghĩ nó tiến bộ lên chứ lẹ. Lão phải hiểu rằng là thời đại này là thời đại tân tiến, mọi người đều có quyền bình đẳng, làm gì có ai là ông chủ, ai là người hầu ở đây hả? Lúc này Mặc lại càng cảm thấy váng đầu. Con quỷ mõm vẫn cứ bô bô. Tao đây ý, là thiên binh thiên tướng nhá, thằng danh già. Ngày xưa vì tao mắc tội cho nên là phải chịu phạt giáng phàm. Thấy người thanh niên này có bản lĩnh, tao đi theo chỉ bảo cho. Hiểu chưa? Hả? Là chỉ bảo nghe chưa? Thằng danh già. Vừa nói, quỷ mõm vừa bay ra xa cách Mặc một tí. Liếc xem chứ nhỡ đâu Mặc nó vả cho một phát thì... Chỉ thấy Mặc lườm lườm, không nói năng gì. Thằng mõm lại càng vênh vang tự đắc. Ông thầy Viên ngẩn người. Ông không ngờ cái thứ này nó khoa trương thế. Nó lại còn tự xưng là thiên binh thiên tướng. Mặc bấy giờ mới cười cười. Nó là linh quỷ đấy. Linh quỷ... Đúng vậy. Không phải quỷ, cũng chẳng phải ma. Mà ông vẫn chưa trả lời tôi. Ông là ai? Vì sao lại theo tôi? Nghĩ ngợi một hồi, thầy Viên quyết định đem toàn bộ chuyện ở làng mới kể lại, rồi khẩn cầu Mặc giúp đỡ. Người ta nói cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp. Tôi biết là cậu tài không đợi tuổi. Chỉ mong cậu có thể giúp dân làng mới chúng tôi qua được cái kiếp nạn này. Nghe xong chuyện, Mặc nói. Theo như lời ông thì hai kẻ đó rất có thể là quỷ tu. Chúng nó thường sẽ bị điều khiển bởi một thầy pháp cao tay, luyện bằng một loại bùa phép cổ xưa. Tôi mà có đến đó thì cũng chưa chắc hóa giải được chuyện này đâu. Tôi biết là chúng nó lợi hại, nhưng xin cậu đoái thương cho người làng. Nếu được vậy, tôi nguyện theo hầu cậu cả đời. Mặc thở dài. Không phải là cái chuyện giúp hay là không giúp. Thôi được rồi, ông dẫn đường đi, tôi đành phải cố một phen vậy. Ông thầy Viên lộ vẻ mừng rỡ, vội vã dẫn đường cho Mặc, bởi vì trời cũng không còn sớm nữa. Nếu như không về kịp thì không biết đêm nay làng mới sẽ còn xảy ra chuyện gì. Vậy là ông thầy Viên đi trước, Mặc thong dong đi đằng sau, đôi mắt nheo nheo mà suy tính. Thằng mõm bây giờ mới bay ra đến bên cạnh khoác vai của ông thầy Viên. Này, năm nay chú bao tuổi? Thế thì chú phải gọi anh là ông tổ rồi. Nhưng mà thôi, anh em bốn bể là nhà, người dưng khác họ vẫn là anh em. Chú cứ gọi anh là đại ca là được rồi. Chú đã biết về nhân sinh vũ trụ chưa? Thế để anh nói cho chú nghe nhé. vũ trụ tuần hoàn bắt đầu từ... Ở làng mới, hì hục cả một ngày, ông Định và ông Khanh đã hoàn thành công việc. Tất cả cánh cửa của hộ dân ở trong làng đã được họa bùa bằng máu chó mực. Xong xuôi, hai người ở lại nhà của thầy Viên để chờ tin. Trời đã dần tối, bầu không khí trong làng tràn ngập vẻ tang thương chết chóc. Ai nấy đều ở yên trong nhà, cầu mong không có chuyện gì xảy ra với gia đình mình. Đến độ 9 giờ tối, hai cái bóng mờ được tạo lên từ sương mù cứ lướt đi nhẹ nhẹ trên đường làng, làm cho bầy chó cả làng cứ thế mà cắn lên inh ỏi. Hai cái bóng khẽ lướt qua từng nhà, nhưng khi đến gần cánh cửa nhà thì hình vẽ trên cửa bỗng lóe lên, làm cho hai cái bóng quỷ trờn vờn một lúc rồi lại quay đầu rời đi. Mọi người trong nhà run cầm cập nhìn qua khe hở chứng kiến tất cả, rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Xui xẻo thay, nhà cô Hoa cách nhà ông Định không xa. Lúc ấy cô đang tranh thủ là mấy bộ quần áo. Thằng con trai cô, thằng cu Mão, đang chơi rắn săn mồi trên cái điện thoại Nokia cũ. Bất chợt nghe bên ngoài có tiếng gọi. Mão ơi, Mão, ra đây chơi với tao. Mão ơi. Thằng Mão nghe có người gọi thì ngẩng đầu lên, bẵng đi một lúc không thấy gì, nó quay sang nói với mẹ. Mẹ ơi, con nghe có tiếng ai gọi con như là thằng Tèo ấy. Thằng Mão với thằng Tèo bằng tuổi nhau, lại cùng đi học là bạn thân. Thằng Tèo chết, thằng Mão không hay biết gì, bởi vì người lớn không nói cho nó biết, và vì trong làng xảy ra sự ma quái, cô Hoa cũng không cho nó ra ngoài, cho nên nó không biết tin là phải thôi. Nó cứ ở trong nhà xem tivi, chơi điện thoại. Cô Hoa đang là quần áo, khi nghe con nói thì giật mình. Cô vội chạy ra, sợ con trai mở cửa. Thằng Tèo... Cô đảo mắt suy nghĩ rồi nói dối. Thằng Tèo bây giờ nó đang ở nhà nó chứ. Chứ nó ra chơi gì giờ này? Tối rồi, mẹ cấm mày tuyệt đối không được mở cửa ra ngoài nghe chưa? Nhưng mà con nghe thấy rõ mà. Cô Hoa bực mình nói như quát. Mẹ đã bảo là không có Tèo tí nào hết. Mày mà còn cãi, mẹ cho mấy cái roi bây giờ. Thấy mẹ vô cớ quát mình như vậy, ấm ức. Nhưng thằng cu Mão cũng đành phải ngậm miệng, cắm đầu vào chơi game tiếp. Cô Hoa bấy giờ mới khẽ thở phào. Cô bước tới dòm qua khe cửa, thấy ở bên ngoài không có ai. Hôm nay trăng sáng, cô có thể nhìn tỏ mọi thứ. Để yên tâm, cô lấy khóa khóa trái cửa, rồi để lên trên kệ tủ cạnh chỗ cái tivi như một thói quen, rồi lại cắm cúi là quần áo. Được một lúc, thằng cu Mão lại nghe tiếng Tèo gọi. Mão ơi, Mão, ra đây chơi Mão ơi. Tiếng gọi như có ma lực thôi thúc. Thằng cu Mão dù sợ mẹ mắng, nhưng nó vẫn cứ rón rén tiến lại chỗ cửa sổ ròm ròm. Dưới ánh trăng mờ, ở ngoài cổng hiện rõ là hình dáng của thằng Tèo đang đứng vẫy vẫy tay, cứ như thể là thằng Tèo biết là thằng cu Mão đang nhìn mình qua khe cửa. Còn ấm ức vì bị mẹ mắng oan, thằng Mão lại gần lấy cái chìa khóa, rồi cẩn thận mở cửa nhà. Lúc cánh cửa mở ra, cái khóa nó cạch một tiếng, vang lên. Âm thanh quen thuộc cho nên cô Hoa cũng kịp nhận ra. Cô vội vàng chạy ra ngoài, bởi vì cô biết con cô không nghe lời rồi. Thằng Mão mở cửa thì thấy thằng Tèo đứng ở đầu cổng, nó hớn hở chạy ra. Mẹ ơi, đây này, con đã bảo là thằng Tèo mà. Này Tèo, sao hôm nay cả ngày không thấy sang rủ tao đi chơi. Cô Hoa đúng lúc ấy hét lên. Con ơi, Mão, đi vào nhà nhanh lên con ơi, con ơi. Thế nhưng đã quá muộn. Khi bước xuống đến sân thì thằng Mão đứng khựng lại, đôi mắt của nó trợn ngược lên, chỉ còn toàn lòng trắng. Răng của nó nghiến lên ken két. Cô Hoa cũng sững người khi thấy bóng lưng của con trai đang run lên bần bật. Đột nhiên nó quay phắt lại, nó nhìn chằm chằm rồi nhảy sổ chồm tới cô Hoa. Bằng sức mạnh phi thường, nó vật cô Hoa ra, nhằm thẳng vào cổ của cô mà cắn. Máu cũng phụt tứ tung, cái mồm của nó cứ thế mà cắn xé từng mớ thịt của mẹ. Cứu, cứu tôi. Thực quản đã bị xé toạc, cô Hoa chỉ còn khều khào lắp bắp được một câu rồi tắt hẳn. Đôi mắt của cô đờ đẫn. Hình ảnh cuối cùng trước khi nhắm mắt là đứa con trai đang ăn thịt chính cô. Tiếng kêu khều khào của cô Hoa vọng tới bên nhà hàng xóm, nhưng lúc này làm gì có ai dám đủ can đảm để ra ngoài xem là có chuyện gì. Lúc này ở ngay bên nhà thầy Viên, ông Định cùng với ông Khanh ngay chỗ gần nhà cô Hoa cũng đứng phắt dậy. Là tiếng của con Hoa, hai mẹ con nó có chuyện rồi. Ông Khanh muốn chạy ra ngoài kiểm tra nhưng ông Định ngăn lại, lắc đầu. Tôi biết là đồng chí muốn ra cũng sốt ruột, nhưng mà ta ra ngoài có làm được gì đâu. Bây giờ phải làm theo lời thầy Viên, đợi thầy về. Ông Khanh siết chặt tay thành nắm đấm, đấm đánh dầm vào cửa vì tức giận. Nhưng mà chả lẽ cứ trơ mắt nhìn người ta bị hại à? Tôi phải đi cứu người. Ê, cứu bằng cách nào? Còn đang định nói thì bất chợt ông Định sững lại khi nghe thấy âm thanh ở bên ngoài. Bác Định ơi, bác Định, cứu mẹ cháu với. Ông Định và ông Khanh khựng lại nhòm ra thì thấy bóng dáng của thằng cu Mão ở ngay đầu cổng. Ờ, là thằng Mão con nhà Hoa. Bà nãy nghe tiếng của mẹ nó, đích thị là mẹ con nó có chuyện rồi. Bác Định ơi, bác cứu mẹ con cháu với, bác Định ơi. Bóng dáng của thằng Mão đứng ở đầu cổng đang mếu máo khóc lóc. Ông Khanh rút súng, ông gằn giọng. Tôi với ông qua đó, dù sao thì bên ngoài nguy hiểm, không thể để thằng bé ở ngoài đấy một mình. Thấy ông Khanh nói có lý, ông Định cũng gật đầu. Hai ông mở cửa chạy ra ngoài cổng, nhìn thấy người của thằng Mão be bét máu. Ông Định nheo mắt hỏi. Thằng cô Mão, mẹ mày làm sao? Sao người lại bé bét máu thế kia? Thằng cô Mão đứng cách xa hai ông một đoạn mà nó nói. Mẹ cháu bị thằng Tèo tấn công, cháu chạy thoát sang đây tìm bác. Bác Định, bác qua xem mẹ cháu làm sao với. Ông Định vừa nói vừa chạy, ông Khanh cùng với thằng Mão theo sát đằng sau. Nhà cô Hoa chỉ cách có vài bước chân cho nên rất nhanh hai người đã tới nơi. Thấy xác cô Hoa nằm sóng xoài ở sân trong vũng máu, ông Định đang định bước lại gần thì ông Khanh quát lên. Khoan đã, có chuyện gì hả bác? Ông Khanh trả lời. Tôi với ông xong việc thì nhà thầy về bên nhà thầy Viên. Khi đó không ai biết ta ở đó. Làm sao mà thằng cu Mão nó lại biết? Thế là thế nào? Một suy nghĩ lóe lên ở trong đầu, ông Khanh hét lên. Đúng rồi. Nó dụ chúng ta ra khỏi nhà thầy, dụ chúng ta ra khỏi trận pháp. Nó là hai ông già nhìn nhau rồi mới từ từ quay lại nhìn thằng cô Mão. Đúng lúc này cái xác của cô Hoa đang nằm im bất động bỗng nhiên từ từ đứng dậy. Cái cần cổ bị cắn be bét làm cho cái đầu cứ ngật ngà ngật ngưỡng. Cô Hoa chồm về phía ông Định đang đứng gần đó. Ông Khanh nhanh như cắt túm lấy áo ông Định giật lui lại, khiến cho cú vồ bị hụt. Chưa dừng lại ở đó, thằng cu mão ở đằng sau nó lao tới túm lấy chân của ông Khanh, cắn một cái, giật mạnh khiến cho ông Khanh rít lên đau đớn. Mảnh quần bị xé toạc cùng với một miếng thịt. Thằng Mão cười khanh khách, ngẩng khuôn mặt máu me be bét lên nhìn. Phía trước là cô Hoa, phía sau là thằng Mão. Ông Định và ông Khanh lúc này đấu lưng vào nhau thủ thế. Làm thế nào bây giờ? Chú Khanh còn làm thế nào? Chạy rồi tính. Dứt lời, ông Khanh kéo ông Định lao về phía thằng Mão. Ông cố gắng dùng các đòn võ đã được học, cố gắng đánh phủ đầu với một thằng trẻ con. Thế nhưng thằng trẻ con đó giờ đây như con mạnh thú, nó nhanh như cắt. Bằng một động tác kỳ quái, nó vật ngửa người ra, dường như cái lưng của nó bị bẻ ngửa, né cú đấm của ông Khanh. Rồi nó rất nhanh nhảy bổ lên cắn mạnh vào tay phải của ông, lại mất thêm một miếng thịt nữa. Máu tươi cứ thế chảy ròng ròng. Ông Định cũng chẳng khá hơn, bị cô Hoa túm lấy chân lôi sành sạch lại. Cô Hoa nhảy chồm lên người của ông Định như muốn xé xác. Ông Định cố gắng đẩy ra, ngăn không để cho cô Hoa cắn cổ mình. Sực nhớ mình mang theo súng, ông Khanh rút súng nhắm thẳng về thằng Mão mà nã đạn. Hai phát đạn vang lên, nhưng thằng Mão nó cứ như là con sóc. Nó nhảy một cái cao đến hơn 2 mét, rồi lùi lại, đảo bên phải bên trái né tránh. Ông Khanh bắn thêm bằng tay trái, vì tay phải bị thương, phát đạn cũng không được chính xác. Nhưng như vậy cũng đủ thời gian để cho ông rảnh tay chạy tới chỗ ông Định, dí thẳng súng vào đầu cô Hoa bắn thêm một nhát nữa. Phát súng cận kề khiến cho cái đầu vỡ bét cả ra, thịt bầy nhầy kèm theo huyết não văng tứ tung. Máu tươi thành một vệt như là bị ai hất ra vậy. Máu bắn lên cả khuôn mặt của ông Định. Từ trong cái xác, một đám sương mù bay ra. Nó bay về chỗ thằng Mão, rồi ngưng tụ thành bóng dáng của thằng Sự. Ông Định lồm cồm bò dậy, đứng nép đằng sau lưng của ông Khanh đang chĩa súng thủ thế. Cái bóng của thằng Sự lướt về phía hai con mồi. Ông Khanh lúc này nghiến răng nã những phát đạn cuối cùng. Thế nhưng đạn lần này bay xuyên qua cái bóng, không tạo ra thương tổn gì. Bóng quỷ của thằng Sự cười khùng khục. Máu, lại đây, lại đây nào. Những tưởng đến lúc phải bỏ mạng, ông Định tuyệt vọng gào lên: Thầy Viên ơi, thầy Viên, thầy ở đâu? Dứt lời thì một luồng gió ù ù thổi tới. Nói đúng hơn là một đường đao gió vun vút cắt ngang qua thân hình của thằng Sự. Bất ngờ thay, cái bóng quỷ tách làm đôi, lại hóa thành hai đám sương mù lơ lửng. Kèm theo đó là tiếng quỷ rít chói tai vang lên trong đêm. Ở ngoài cổng vừa có hai bóng người xuất hiện, một già một trẻ. Không ai khác, chính là thầy Viên và cả Mặc. Nhìn thấy thầy Viên, ông Định mừng rơi nước mắt. Ông Định và ông Khanh cuống cuồng chạy lại chỗ hai người. Thầy ơi, quỷ quái lắm, chết nhiều lắm rồi thầy ơi. Ông thầy Viên vội vàng trấn an: Bác trưởng thôn bình tĩnh, không sao rồi, tôi tìm được cao nhân đây rồi, mọi việc sẽ ổn. Nhưng mà cả ông Định và ông Khanh đều ngạc nhiên. Ông Định nhìn sang người thanh niên đánh giá một lượt, vẫn còn giữ nguyên nét hoảng hốt và bán tín bán nghi. Không để cho ông Định nói thêm gì, thầy Viên nói với Mặc: Cậu xem. Bấy giờ khuôn mặt của Mặc lạnh như băng, đôi mắt nhìn chằm chằm về đằng trước. Ở đầu bên kia, con quỷ mõm vừa rồi đã vận lên quỷ lực lao vun vút, lướt tới vượt xa tốc độ của người thường, đánh thẳng vào bóng quỷ của thằng Sự, cho nên mới cứu được ông Định, ông Khanh một mạng. Bấy giờ nó đang cười khanh khách vênh mặt. mặt lạnh lùng nói: đúng là quỷ tu rồi. Dưới ánh trăng mờ ảo, hai đám sương mù đã lại tụ lại thành bóng dáng của thằng Sự, bay về đứng bên cạnh thằng Cu Mão. Cả hai đôi mắt trợn ngược nhìn đám người, chúng nó chồm tới phía mặt. Bóng quỷ của thằng Sự bay lên trước, thằng Cu Mão thì dùng tứ chi bò đành đạch ở dưới. Mặc vẫn bình tĩnh, tay vỗ lên bài vị truyền một luồng linh lực. Lúc này, cơn âm phong thổi lên ù ù, làm cho cả ông Định lẫn ông Khanh sởn da gà. Con quỷ mõm đang bám ở trên ngọn cây xoan, được truyền linh lực của Mặc đại ca thì nó cười lên sảng sặc. Hôm nay mõm lão đại sẽ cho chúng mày biết thế nào là uy lực. Tiểu quỷ, để mõm lão đại chơi đùa với chúng mày xem nào. Bởi vì được thằng Mặc tiếp thêm linh lực, cho nên con quỷ mõm bây giờ nó phát triển mạnh lắm. Quỷ lực của nó bùng lên, dường như tụ thành thực thể. Thầy ơi, có cái tiếng gì cười mà ghê thế, như là tiếng quỷ. Ông Định nghe tiếng cười, lại thấy ngọn cây xoan cứ rung lên bần bật. Mặc dù là trời không đến nỗi nổi giông gió, thì lại càng thêm tái nhợt. Ông nép chặt sau lưng của thầy Viên. Thầy Viên mắt nhìn chằm chằm: bác trưởng thôn đừng có lo, không sao rồi. Bóng quỷ của thằng Sự và thằng Cu Mão chồm đến đoán người thì vụt một cái, không khí như quyện lại, ngưng tụ thành dáng người cao lớn, khuôn mặt cũng có nét tuấn tú, đứng sừng sững chặn trước mặt hai bóng quỷ. Cặp mắt đỏ như hai hòn lửa nhìn xoáy vào, miệng nhoẻn một nụ cười. Đi đâu đấy? Hai con quỷ như cảm nhận điều gì đó, bất giác lui lại đằng sau, trợn mắt khó tin. Mày là linh quỷ. Mày là linh quỷ. Chúng nó nhìn con quỷ mõm đang đứng sừng sững trước mặt. Quỷ mõm được tiếp thêm quỷ lực, cho nên hóa thân ra bộ dáng cao phải đến gần 5 mét, trông như là một cái lụn rơm, uy phong lắm. Con quỷ mõm đưa tay chụp thẳng vào quỷ hồn của thằng Sự. Không thể nào vùng vẫy được, con quỷ mõm ngửa mặt cười lớn. Mày cũng hiểu biết đấy, chỉ là tiểu quỷ mà dám ra oai trước mặt của ta sao? Cả làng này có bao nhiêu thì gọi hết ra đây, để cho mõm lão đại chơi cho bõ công. Bị thằng danh con nó quản thúc bấy lâu nay. Mau lên! Không chần chừ thêm một giây, thằng mõm bóp mạnh một cái, khuôn mặt quỷ của thằng Sự bị bóp đến méo mó, rít lên đau đớn. Quỷ mõm ấn mạnh quỷ hồn của thằng Sự xuống đất rồi dậm một cái. Đầu của thằng Sự bị xé toạc ra, hóa thành một đám sương mù. Chỉ thấy một tiếng hét chói tai. Thằng Sự hồn phi phách tán. Mõm há mồm hút hết những đốm sáng lập lòe hấp thu vào. Cảnh tượng này khiến cho ông Định và ông Khanh há hốc mồm. Hai người không thể nhìn thấy quỷ mõm, nhưng có thể nhìn thấy bóng quỷ của thằng Sự hóa thành sương mù tan biến. Duy nhất của ông thầy Viên là nhìn thấy tất, ông rùng mình. Ông tự nhủ: từ giờ trở đi nhất định không được trêu chọc gì đến thằng mõm này. Nó mà có hỏi con gà có trước hay quả trứng có trước thì nhất định là mình nghe. Thôi đứa nào có trước cũng được, nhưng nhất định không thể trêu thằng này được. Nhưng thằng mõm càng lợi hại bao nhiêu thì ông thầy Viên càng tấm tắc khâm phục người thanh niên kia bấy nhiêu. Trẻ như vậy mà có bản lĩnh khủng khiếp. Con quỷ mõm liếm mép, quắc mắt nhìn sang thằng Cu Mão. Đến lượt mày, sao không ra đây mà núp trong thân xác của thằng trẻ con? Nào, ra đây! Thằng Cu Mão nhìn thấy cảnh này thì thất sắc, nó muốn quay người bỏ chạy. Con quỷ mõm loang loáng một cái biến mất. Trong đến khi xuất hiện thì nó đã chặn lù lù trước mặt của thằng Cu Mão, đưa tay xuyên qua cái xác của thằng Mão lôi tuột ra một đám sương mù màu đen. Cái Cái xác của thằng cu Mão đổ vật ra đất, đám sương mù dãy giụa một lúc rồi ngưng tụ ra bộ dáng của thằng Tích. Con quỷ mõm há to cái mồm trông như là cái cối xay. Thằng Tích bị hút thẳng vào trong mồm con quỷ mõm. Chỉ thấy con quỷ mõm đưa tay ấn ấn cái mồm lại, sau đó ợ lên một cái. Mọi việc diễn ra chóng vánh. Xong xuôi, con quỷ mõm quay lại nhìn Mặc cùng với thầy Viên. Mặc tiểu tử, hôm nay thấy bản lĩnh của quỷ ra chưa? Mau bày mâm đồ lễ ra đây cho quỷ ra dự tiệc. Vừa nói, nó còn lắc mình vận thêm quỷ lực. Bộ dáng của nó lập tức còn biến to cao hơn nữa. Chỉ một loáng, nó đã cao ngang với cái dàn anten của nhà nào ở cạnh đường. Trông nó quả thực lúc này uy nghiêm lắm. Ông thầy Viên nhìn thấy thì hai chân run cầm cập. Trong lúc con quỷ mõm đang vênh váo thì bỗng nhiên bét một cái, một cái tông lào màu vàng bay thẳng vào mặt nó. Con quỷ mõm trợn mắt nhìn xuống thì đã thấy Mặc vừa mới rút cái tông nữa ra dứ dứ, đồng thời tay kia đã lần mò vào cái roi ở thắt lưng. Con quỷ mõm vừa nhìn thấy thì rùng mình, nó biết uy lực của cái roi này chứ, nó biết quá đi chứ. Lập tức nó thay đổi thái độ, thu nhỏ người lại rồi chỉ vào lão thầy Viên, giọng nịnh bợ. Kìa Mặc đại ca, bình tĩnh. Nếu như là lão già này thì em sẽ nói như thế, còn em thì em bảo cái bọn tiểu quỷ này dọn cỗ chứ. Kìa, bỏ dép xuống, từ từ nói chuyện. Ông thầy Viên lại một lần nữa ngẩn người. Ông không nghĩ cái thứ liên thuyên này lại giống với cái vẻ hung tợn oai phong lúc nãy. Quả thực là thay đổi còn nhanh hơn cả bánh tráng lật. Con quỷ mõm cho đến khi thu nhỏ lại, chui tọt vào trong bài vị. Lúc này mọi người cơ mặt cũng giãn ra. Tuy không hiểu được chuyện cụ thể, nhưng ông Định biết thế là đã an toàn. Ông ngồi vật ra thở hổn hển. Ôi, xong rồi, thoát rồi. Ông Khanh cũng đứng lặng nhìn bãi chiến trường, trong lòng của ông vừa nặng nề nhưng cũng vừa thở phào một hơi. Mặc đột nhiên nói một câu làm cho hai người lại thêm lo. Chưa xong đâu, vẫn còn một thứ điều khiển hai vong quỷ kia. Bây giờ các bác ở lại thu dọn chỗ này, cháu cùng với thầy Viên đi xem tình hình thế nào. Đây, mỗi người cầm lấy một lá bùa, nhớ phải mang theo đó. Mặc đưa bùa xong phất tay. Đi thôi thầy Viên. Đoạn, Mặc đưa tay lên trên trán, miệng lẩm bẩm thần chú, bàn tay thoăn thoắt bắt nhãn ấn vuốt nhẹ một cái. Chỉ thấy âm dương nhãn lập lòe mở ra. Ông thầy Viên vừa nhìn thì giật mình, không nghĩ đến người thanh niên này còn trẻ như thế mà pháp thuật lại thông thần, có thể mở được ra âm dương nhãn một cách tùy ý. Mặc nheo mắt, vận âm dương nhãn lần theo đoàn quỷ khí vẫn còn quanh quẩn đi thẳng về phía bề rừng. Ông thầy Viên líu díu chạy theo, thằng Mõm mới từ từ bay ra lại khoác vai ông thầy Viên. Anh đố chú nhá, thế con gà. Ông Định và ông Khanh nghe đến vẫn còn quỷ thì trợn cả mắt. Ông Định hai tay buông thõng bất lực. Ôi giời ơi, thế thì rốt cuộc cả làng này có bao nhiêu quỷ. Ông thầy Viên thở dài, thế mà đi. Lúc ra đến bìa rừng, Mặc rút một lá bùa đưa lên miệng thì thầm thần chú rồi thổi đánh phù một cái. Lá bùa đột nhiên bùng lên ngọn lửa rồi lao vút vào trong rừng. Ông thầy Viên nhanh chóng cùng với Mặc đuổi theo lá bùa không mất dấu. Con người của Mặc chăm chăm nhìn vào lá bùa hóa thành đốm lửa bay đằng trước, đồng loạt lao vào trong rừng. Đi qua vùng cây cối rậm rạp, trước mắt họ hiện lên một con đường mòn. Lá bùa vẫn cứ bay thẳng về phía trước, dẫn họ đến ngôi miếu hoang sau bụi cây tùm. Sau đó tắt lịm, tàn lửa rơi rụng xuống trước thềm ngôi miếu. Một nửa ngôi miếu vẫn chìm dưới lòng đất cùng với dấu vết bị đào bới. Trong mắt của Mặc bây giờ, quỷ khí đen kìm kịp bao phủ ngôi miếu từ trong ra ngoài. Mặc móc trong cặp ra một cuộn chỉ đỏ đưa cho ông thầy Viên. Thầy căng xung quanh ngôi miếu đi, nhớ là căng theo giật bát quái cầu cung. Thầy Viên gật đầu cầm cuộn hồng tuyến rồi đi ra xa vạch cỏ bắt đầu giải chỉ. Một hồi giải xong, ông thầy Viên mới hỏi, bây giờ làm gì nữa? Ngôi miếu cổ này có cái gì ạ? Ông vẫn còn đang phân vân, không biết nên gọi Mặc là thầy hay gọi là cậu. Như là gọi thanh niên. Vừa dứt lời thì trong miếu vang lên tiếng cười sằng sặc, kèm theo mùi máu tanh tưởi sộc lên. Tao còn đang thắc mắc vì sao hai thằng danh con kia bị diệt. Hóa ra là các ngươi. Rồi. Cái lỗ nhỏ ở cửa miếu do thằng Tích thằng Sự đào bới bỗng nhiên nổ đùng một cái, đất đá bay khắp nơi mù mịt. Mặc lập tức kéo ông thời Viên lùi lại. Từ bên trong, một cột quỷ khí dày đặc hóa thành một con mãng xà khổng lồ lao vút ra bên ngoài. Còn chưa kịp phản ứng thì cái túi đeo bên hông của Mặc lóe lên, con quỷ mõm bay vút ra cười khanh khách. Ấy, có anh đây, để anh chơi với mày. Mày phải cảm thấy hãnh diện khi được diện kiến thiên binh thiên tướng hạ phàm. Anh xin tự giới thiệu. Thế nhưng không để cho thằng mõm nó chém gió, Mặc quát, ngủ, quay lại. Chỉ là không kịp, con quỷ mõm lao tới. Còn chưa kịp làm gì thì bị một đám khói đen bắn cho một cái. Con quỷ mõm trúng chiêu rú lên một tiếng, bay ngược trở lại, thân thể lập lòe mờ nhạt. Ánh mắt của con quỷ mõm hoảng hốt, liền chui tọt vào trong cái lệnh bài. Nó vẫn còn không quên, ngoảnh mỏ quay lại chửi. Mày nhớ cái mặt mày nhá, mày nhớ cái mặt nhá. Hôm nay ông bị sình bụng, ông không chấp, ông gặp mày sau, mày nhớ cái mặt mày đấy. Lúc này con quỷ mãng xà nheo nheo mắt nhìn, sau đó nó cười khùng khục. Hay lắm. Xong việc tao sẽ giữ mày lại làm quỷ nô cho tao. Trong lệnh bài lại vang lên giọng thách thức. Nô mẹ mày, có giỏi thì mày đánh với mẹ mày ấy. Chừng nào mà mày đánh thắng được cái thằng ôn con này này thì lúc đó nói chuyện tiếp. Mặc đại ca, làm thịt nó đi. Em hơi nặng bụng, chứ không thì nó chết với em. Hộ em tí nhá. Mặc lúc này thở dài, đời mình cũng chưa bao giờ thấy cái thằng nào mất dạy, trở mặt như là cái thằng mõm này. Thôi được rồi. Nhanh như cắt, Mặc đẩy ông thầy Viên về phía sau, ném cái túi chéo, lấy ra một thanh kiếm tựa như là bạch ngọc nhưng chỉ dài độ 2 găng tay. Mặc tuốt lên một đường máu, lẩm bẩm chú ngữ. Từ thanh kiếm một luồng sáng đỏ phóng vút lên, kết lại thành hình một thanh ảo kiếm đỏ rực. Thanh ảo kiếm mang theo nét cổ xưa, trông cũng vô cùng kỳ lạ. Ngay khi thanh ảo kiếm xuất hiện thì dường như trong trời đất linh khí đang được hội tụ lại. Chỉ thấy đùng một tiếng, quỷ khí va chạm với thanh kiếm, tiếng nổ đinh tai nhức óc cùng với lửa bùng lên. Dư chấn làm cho Mặc lui về đằng sau mấy mét, miệng cũng trào máu. Đồng thời con mãng xà kia cũng bị đánh tan thành một đám xương đen. Ông thể Viên há hốc mồm, cho đến khi ông định thần lại thì luống cuống chạy đến. Cậu có làm sao không? Tôi không sao. Thầy cứ lùi lại, thứ này nó không dễ chơi đâu. Mặc quẹt máu rồi đứng thẳng dậy, cầm kiếm liên tiếp chém ra 3-4 đường. Đám xương đen lơ lửng ở đằng trước cứ nổ bùm bùm, khói bụi mù mịt. Màn xương hóa thành một vòng xoáy đen ngòm, huyễn hóa thành một bóng ảnh quỷ dị. Là một bộ xương, ở trên người vẫn còn dính những mảng thịt bầy nhầy. Có lẽ là thằng Tích thằng Sự vẫn chưa thu thập đủ được tinh huyết về cho nó, cho nên nó vẫn chưa được tụ hình. Mặc dù vậy, gương mặt vẫn có thể nhìn được ngũ quan, đôi mắt trợn ngược. Trên miệng của nó lởm chởm toàn những chiếc răng nhọn tua tủa mọc ra. Nó nhìn Mặc cười lớn. Tuổi trẻ tài cao, hôm nay tao dùng máu của mày để khôi phục sức mạnh. Cả làng này sẽ trở thành quỷ phủ của tao. Bộ xương huyễn hóa ra một thanh đại đao rồi bổ thẳng tới. Sắc mặt của Mặc đanh lại, lăm lăm thanh kiếm ngọc. Quỷ ảnh và đao ảnh va chạm vào nhau, sóng xung kích tỏa ra, cây cối ở trong vạt rừng đổ nghiêng ngả, bụi đất mù mịt. Những chiêu thức liên tục biến ảo, cả một khoảng thiên địa lập lòe. Thanh kiếm và đao va chạm chói tai, ông thầy Viên cuống cuồng phải lùi lại vì không chịu được áp lực. Cho đến khi con quỷ nắm được cơ hội, nó xoay người chém một đường dọc lưng, Mặc kêu lên đau đớn ngã vật ra. Còn chưa kịp đứng lên thì con quỷ định tung một chảo chộp xuống, muốn bóp vỡ đầu của Mặc. Một lá bùa từ đằng xa bay đến, nổ đánh đùng một cái, bóng quỷ sững sờ lui lại. Ông thầy Viên lúc này chạy đến đỡ lấy Mặc. Cậu để tôi chặn con quỷ, chạy đi. Dù cho như thế nào thì dân làng chúng tôi cũng mang ơn cậu, nhưng chạy đi, giữ mạng. Ông thầy Viên rút chuông phép, miệng đọc thần chú, lắc lên 3 hồi ngắt đoạn. Tiếng chuông thánh thót vang lên dội vào tai con quỷ. Quả thực cái chuông này cũng là một pháp bảo chữ danh. Con quỷ bị tiếng chuông làm cho đầu óc mơ hồ, lúc giả lúc thật. Nó gào lên, dừng tiếng chuông lại. Nó chồm đến chỗ ông thầy Viên, định vung đao bổ xuống thì kết giới bằng chỉ đỏ lập lòe. Nó co lại thít thành cái thòng lọng, quấn lấy con quỷ. Những tiếng xèo xèo đốt cháy da thịt vang lên. Con quỷ gào thét đau đớn, nó vật lên quỷ khí. Thì ra lúc này Mặc đã chống tay ngồi dậy, niệm chú kích phát kết giới để trói con quỷ lại, cứu thầy Viên một mạng. Mặc xé áo ngoài toang ra, rồi dùng lực đứng dậy thở hồng hộc. Trong đầu đang nghĩ xem bây giờ phải làm cách nào để hạ được con quỷ. Con quỷ gầm lên một tiếng. Thầy đi về, sơ tán mọi người khỏi làng. Tôi sẽ cố gắng cầm chân nó. Nhưng đến cả cậu cũng không đấu lại được nó thì dân làng biết đi đâu. Dù sao thì mạng của chúng tôi cũng là cậu cứu. Ở đây tôi với cậu có chết thì cùng chết. Những sợi chỉ đỏ cũng không thể giữ được con đại quỷ lâu, cuối cùng đứt đoạn. Con quỷ đứng sừng sững. Giờ chết đã điểm. Con quỷ một lần nữa lao tới, Mặc đẩy thầy Viên ra đằng sau. Thanh đao và kiếm va chạm vang lên, nhưng Mặc càng lúc càng yếu, trên người chằng chịt những vết chém, máu tươi đã chảy loang lổ. Thêm một lần nữa bị đánh tung ra, va vào ngôi miếu, nằm gục xuống bất tỉnh. Mày giỏi, mày cầm cự đến giờ là giỏi. Nếu như không phải tao bị phong ấn suốt bao năm, sức mạnh hư hao, thì làm sao có thể để cho mày múa may nãy giờ. Ông thầy Viên lao tới đỡ lấy Mặc. Cậu Mặc. Lúc này Mặc khẽ mở mắt thều thào. Cái tối. Ông thầy Viên để cho Mặc dựa lưng vào tường miếu, chạy về phía cái tối. Muốn chạy lại chỗ Mặc thì con quỷ làm sao để yên. Nó thổi ra một hơi, từ trong miệng những luồng xương đen bay ra. Chúng nó cười khanh khách, tụ lại thành những cái đầu lâu chặn đường ông thầy Viên. Ông thầy viên lấy bùa ném về phía đám đầu lâu quỷ khí, nổ đùng đùng. Thế nhưng số lượng bùa của ông có hạn. Những cái đầu lâu thì vẫn cứ liên tục tụ lại áp tới. Không lẽ chết tại đây sao? Ông thầy viên đã tuyệt vọng. Lúc này bất ngờ từ trong cái cặp lóe lên, con mõm bay ra, nó rít lên một tiếng chói tai. Sóng âm tỏa ra đánh tan đám đầu lâu. Con đại quỷ ở đằng xa ngạc nhiên. Con mõm lúc này vẻ mặt đã trở lại nghiêm túc, khác hẳn với bộ dáng bát nháo. Nó nói với ông thầy viên: "Lão già, mang túi đến cho tiểu tử, ta giúp lão cầm chừng." Ông thầy viên khó nhọc chạy tới chỗ Mặc. Còn lúc này quỷ mõm lao thẳng tới bên chỗ con đại quỷ. Vừa rồi bộ dáng thì rõ là uy nghiêm, nhưng bây giờ tự nhiên lại nhăn nhở: "Hôm nay tao cho mày biết thế nào là uy lực của Thiên Minh Thiên Tướng." Con đại quỷ cười khẩy. Nó không thèm ngăn cản thầy viên, dường như là nó đang muốn bắt quỷ mõm về làm quỷ nô. Loáng một cái nó túm lấy cổ quỷ mõm. Chỉ thấy quỷ lực của nó bùng lên, quấn lên người con quỷ mõm không tài nào dãy giụa nổi. "Sao? Thiên Minh Thiên Tướng gì mà yếu thế?" Quỷ mõm cũng bùng lên quỷ lực của mình để chống cự lại con quỷ vương. Đồng thời ở đằng xa, Mặc đã lấy từ trong túi ra một cái ngọc bài. Ngọc bài óng ánh, dưới ánh trăng phản chiếu lập lòe rất đẹp. Con quỷ vương cảm nhận được một luồng khí tức kỳ quái, nó quay phát sang. Vừa nhìn thì khuôn mặt biến sắc. Ngọc bài tỏa ra một nguồn năng lượng kỳ diệu. Quỷ vương kinh hãi ném con mõm sang một bên, rồi chồm tới chỗ Mặc. Mặc quẹt lên ngọc bài một vài giọt máu. Cảm giác như ngọc bài đã cảm nhận được thiên địa linh khí đang tụ lại, lại được máu huyết của pháp sư kích phát. Mặc ném thẳng cái ngọc bài về phía con đại quỷ. "Nhờ lão già người cứu mạng." Ngọc bài tựa như là có linh tính, bay vút lên không trung, trong phút chốc tỏa ra một luồng sáng xanh ảo diệu. Mây đen ầm ầm kéo đến, che mờ ánh trăng. Gió bão đã nổi lên mù mịt. Trong gió bão ấy, chiếc ngọc bài tỏa ra một luồng uy áp, khiến cho đến cả quỷ vương cũng khựng lại. Quỷ vương bùng lên quỷ khí, chống lại luồng áp lực kia. Còn mõm lúc này cũng cuống cuồng, chui tọt vào chỗ Mặc. Tấm ngọc bài càng lúc càng sáng, cho đến khi giữa luồng ánh sáng bước ra một bóng ảnh. Là một lão già đầu tóc bạc phơ, cũng mặc một bộ đồ lụa trắng, đưa đôi mắt hiền từ nhìn về phía Mặc. Ông gật đầu một cái, rồi quay phắt lại nhìn quỷ vương. Gương mặt ông đanh lại, giọng nói của ông uy nghiêm vang vọng khắp cả khu rừng: "Dám hại đồ đệ của ta, chết!" Chỉ thấy ông phất tay một cái, một luồng sáng kinh thiên tỏa địa chiếu thẳng đến quỷ vương. Từng luồng quỷ khí của quỷ vương bị luồng sáng ấy cứ bóc dần ra. Quỷ vương không thể nào chống cự được, cho đến khi chỉ còn trơ ra bộ xương trắng. Quỷ vương gào thét. Chỉ thấy ông già đứng đó, bàn tay cứ liên tục vung lên, những luồng ánh sáng cứ chiếu tới, cho đến khi cả bộ xương cũng tan thành bột mịn. Tiếng con quỷ vương hét lên bất cam: "Không, không, ta không cam tâm, ta không cam tâm." Sau đó nó tan vào hư vô. Ông già quay lại nhìn Mặc một lần nữa, giọng nói ông dịu xuống: "Mặc Nhi, không được lười biếng." Sau đó, thân ảnh của ông từ từ tan biến, miếng ngọc bội rơi xuống. Gió ngừng thổi, mây đen cũng tản đi, trả lại ánh trăng dịu dịu xuống khu rừng. Mọi thứ lại trở lại yên tĩnh. Ông thầy viên vẫn còn sững sờ trước cảnh tượng vừa rồi. Cái gì thế này? Lão ấy là ai? Thằng mõm thấy mọi thứ đã yên lành, nó thò đầu ra khỏi cái bài vị. Là ông Bụt đấy. Râu tóc bạc phơ như thế, thần thông như thế, chỉ có thể là ông Bụt thôi. Là ông Bụt đấy. Mặc cốc đầu thằng Mõm một cái, nhồi nó vào trong túi, rồi trả lời: thầy tôi đấy. Trước khi người đi, có để lại cho tôi miếng ngọc bài phòng thân, trong đó có ẩn chứa 3 chiêu thức của người. Không nghĩ đến hôm nay lại phải dùng đến. Thằng Mõm lúc này lại một lần nữa chui ra quen thuộc. Đâu? Đâu? Cái bộ xương kia đâu? Ôi giời ơi, ra đây ta hỏi tội xem nào. Ha? Ha? Không khéo ông Bụt ông ấy lại bắt nó đi rồi. Ồ hay thật đấy, hay thật đấy. Mặc nhìn lên thằng Quỷ Mõm cũng thều thào: cảm ơn mày nhá. Thằng Quỷ Mõm cúi xuống nhìn: ê kìa, sao lại khách sáo thế? Ông thầy viên bật cười, rồi một già một trẻ dìu nhau tập tễnh rời khỏi khu rừng. Thằng Mõm cứ thế lập lờ đi đằng sau, lâu lâu được ra ngoài, cho nên nó lượn khắp nơi. Tôi hỏi ông nhá, thế con gà có chuốc? Ở làng mới, ông Khanh và ông Định đã ổn định tình hình. Người dân ở trong làng cũng được ông Định kể lại toàn bộ câu chuyện. Tất cả đều đã tập trung ở nhà thầy viên, ngóng chờ ân nhân cứu mạng trở về. Một lúc sau, hai bóng dáng tập tễnh xuất hiện, làm cho dân làng òa lên mừng rỡ. Họ nhao nhao cảm ơn thầy viên và Mặc. Ông Định đại diện nói: cảm ơn cậu. Dân làng chúng tôi không biết lấy gì báo đáp. Mặc khẽ ho vài tiếng rồi mệt mỏi đáp: bác quá lời. Thật tiếc là cháu không đến sớm hơn, đã để nhiều người phải chết. Nghĩ đến cái chết, không khí lại trùng xuống, nhưng rất nhanh lại trở lại bình thường. Dù sao thì chuyện cũng đã rồi. Mặc được thầy viên dìu vào trong nhà tĩnh dưỡng, còn mọi người cũng tản ra. Ai về nhà nấy, bởi vì trời vẫn còn chưa sáng, chỉ còn lại ông thầy viên. Ông Định cùng với ông Khanh ở lại. Ông thầy viên nhìn toàn bộ diễn biến xảy ra, tuy chỉ kể vắn tắt nhưng cũng đủ để làm cho ông Khanh, ông Định biến sắc. Họ cùng nhau quay lại nhìn về phía người thanh niên đang nằm ở trên giường. Gương mặt tuấn tú cùng với đôi mắt đượm buồn, lòng thầm cảm ơn cậu vì tất cả. Cho đến sáng ngày hôm sau, đã lâu lắm rồi ánh nắng rực rỡ mới chiếu xuống ngôi làng mới. Qua những ngày giông bão, mọi thứ đã trở lại yên ả. Tuy nhiên người dân ở đây có lẽ sẽ còn phải cần rất nhiều thời gian mới vượt qua được cái nỗi ám ảnh. Mặc từ biệt mọi người, trước khi đi, người ta còn trả Mặc rất nhiều tiền. Tuy nhiên gã cứ lần nữa từ chối. Đi được một đoạn xa, Mặc mới quay lại vẫy vẫy: kìa, ông Mõm, về. Con Quỷ Mõm nghe chừng vẫn còn quyến luyến với ông thầy viên lắm. Nó bay tụt vào trong cái túi với cái bài vị. Trước khi biến mất, nó còn giơ tay vẫy vẫy ông thầy viên: rảnh rỗi tôi lại quay lại, anh em ta lại tiếp tục đàm đạo về tinh vân vũ trụ nhá. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, tôi mỏi quá. Có khi phải nghiên cứu đọc truyện công chiếu thôi. Già rồi, tôi chắc là cũng chẳng đọc livestream được mãi. Già rồi. Trời ơi, bay của tôi sắp bị hack sao? Ôi, em xin anh ơi, anh nào đang vào khống chế bay em xin anh ơi, em chỉ có mỗi cái bay này, tiền tặng sao thì trả được mấy. Em làm mấy năm nay cũng chỉ là vì cái tâm thôi, vì đam mê thôi. Anh nhìn anh biết đấy. Anh thương em, anh đừng cướp bay của em, anh ơi. Anh ơi, em xin anh. Anh hỏi mọi người mà xem mấy năm nay cái bay này, một tháng liệu có được đến được 500 sao đâu. Mà anh đừng cướp bay của em, anh nhớ. Đâu, em bảo là hôm nay em chỉ không đọc truyện Thiên Quân thôi chứ. Em bảo em vẫn đọc livestream mà anh ơi. Em xin anh hacker. Em xin anh hacker. Anh ơi, anh đừng cướp bay của em. Em xin anh thương em. Em cắn giò cắn trải, em lạy anh. Anh cứ để cho em đọc truyện phục vụ anh chị em ở trên pay chứ. Chứ pay em làm gì có tiền anh ơi. Bao nhiêu năm nay các bạn theo dõi đều biết là em đọc ở trên pay có được đồng nào đâu. Anh thương em, anh đừng cướp bay của em, anh nhớ. Anh cứ để cho em thỏa mãn đam mê cùng với các bạn, anh nhớ. Dạ. Win của em. Win của em bị virus à anh? Em có biết đâu. Bị cài keylock à anh? Bị cài keylock à anh? Anh hacker. Nói thật với anh là em có biết gì đâu. Công ơi, thật đấy. Có ông hacker, ông đang cầm pay của tôi thật đấy. Không phải đùa đâu, chuyện này không phải đùa đâu. Đó, ông hacker ông đang cầm nick, cầm pay thật đấy. Tại vì chiều nay tôi bị hack nick Facebook mà sau này tôi phải lấy lại thật mà. Tôi phải reset password thật mà. Ông hacker này ông ấy đang cầm thật đấy. Nhưng mà chắc là ông ấy cũng thấy tôi, cái pay của tôi nó cũng không có gì, nên là ông ấy không lấy đấy. Thật đấy, không phải admin nào đâu, là ông hacker ông đang cầm pay thật mà, tôi không đùa đâu. Đây này. Từ từ nha anh em YouTube, để tôi vào. Tôi nói chuyện, tôi xin xỏ ông hacker cái. Thật mà. Ok.